Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 775, Ma Môn bại lui. Chỉ đáng tiếc, đợi đến Ma Tôn xuất quan, hắn liền không nhất định có thể giết ta. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói xong, tử vong tế đàn hình chiếu bỗng nhiên xuất hiện, vô số quỷ ảnh tức khắc hiển hóa, giống như mũi tên nhọn bắn về phía Ma Môn một phương. Hắn ngẩng đầu, rõ ràng cao giọng thanh âm ở chân nguyên dưới sự thúc dục cuồn cuộn tản ra. Chư vị, nên đến phản kích thời điểm, thỏa thích giết đi. Đám người đột nhiên bừng tỉnh, Man Liệt đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha a, không sai, thật là nên phản kích. Chư vị, Tô tiểu tử cũng đã giúp chúng ta giải quyết một cái phó môn chủ. Một cái khác cũng bị Vân Dịch Diễn kiềm chế lấy. Hiện tại không có to lớn nhất uy hiếp, chúng ta có thể thỏa thích chiến đấu. Theo ta giết, giết a, chấm ngoặc kép, chính đạo một phương nhao nhao gầm thét, toàn lực bộc phát chân nguyên, trực tiếp liền xông về Ma Môn người. Lần này, chính đạo đám võ giả khí thế như hồng, trái lại Ma Môn võ giả, lại nguyên một đám ủ rũ, hiển nhiên cũng đã đánh mất đấu trí. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép. Song phương lần nữa triển khai kịch liệt chém giết, mất đi đấu trí Ma Môn một phương, căn bản không cách nào ngăn cản chính đạo đám võ giả công kích. Huống chi còn có vô số Tô Hạo Thần phân hóa ra quỷ ảnh. Cho nên chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, Ma Môn đã bị đánh liên tục bại lui, tổn thất thảm trọng, vô số cỗ Ma Môn võ giả thi thể từ trên bầu trời rơi xuống đất, ngã huyết nhục văng tung tóe. Còn có rất nhiều người bị trọng thương, liều mạng muốn chạy trốn. Nhưng là đáng tiếc, lúc này chính đạo một phương giết đến hưng khởi, lại làm sao có thể nhường bọn họ tùy tiện đào tẩu. Thế là một trận nghiêng về một bên đồ sát liền bắt đầu. Cứ việc Ma Môn người liều mạng chạy trốn, nhưng lại vẫn như cũ một cái tiếp một cái bị giết chết. Máu nhuộm trời cao, mà ở rất phía trên, Vân Dịch Diễn cùng Ma Linh chiến đấu cũng đồng dạng lần nữa bắt đầu. Lần này Ma Linh cũng không có quá mạnh đấu trí, dù sao bọn họ lần này đến mục đích là muốn chiếm lấy cực cảnh tháp. Thế nhưng là hiện tại ma cốt bị phế, bằng nàng một người lực lượng, đừng nói là chiếm lấy cực cảnh tháp, chỉ sợ ngay cả Vân Dịch Diễn đều ứng phó không được. Cho nên lần này nhiệm vụ trên cơ bản cũng đã xem như thất bại. Nàng hiện tại duy nhất muốn, liền là tận khả năng đào tẩu, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Mình cũng bị lưu ở nơi này. Kịch liệt chiến đấu kéo dài, chết đi Ma Môn người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng chân chính có thể đào tẩu Ma Môn đệ tử, không đủ đến thời điểm 1/10. Loại tổn thất này có thể nói cực kỳ thảm trọng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, trên không Vân Dịch Diễn bố trí xuống kinh thiên đại trận. Đáng sợ lực lượng điên cuồng tấn công về phía Ma Linh. Nếu là so lúc trước, Ma Linh nhất định sẽ toàn lực phản kích, liều mạng áp chế Vân Dịch Diễn. Nhưng là lần này, Ma Linh cũng không có phản kích, mà là bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, trong nháy mắt ngăn trở trận pháp công kích. Sau một khắc, nàng đột nhiên bứt ra nhanh chóng thối lui, như thiểm điện hướng phương xa thoát đi ra ngoài. Vân Dịch Diễn, hôm nay sự tình coi như ta thua. Bất quá chuyện này còn chưa xong. Một ngày nào đó, ta nhất định muốn tự tay giết ngươi. Ta chờ, Vân Dịch Diễn lạnh lùng nói. Cũng không có truy kích, bởi vì hắn rất rõ ràng, bản thân cùng Ma Linh thực lực ở sàn sàn nhau, coi như đuổi theo cũng giết không được đối phương. Ma Môn người đều rời đi, cực cảnh sơn mạch khôi phục an tĩnh. Vân Dịch Diễn, Man Liệt cùng Liễu Vô Ngôn phi thân rơi xuống, đi tới Tô Hạo Thần trước mặt. Man Liệt cười ha ha, Tô tiểu tử, tốt lắm, không nghĩ đến ngươi không những giết không số Ma Môn võ giả, lại còn giải quyết một cái phó môn chủ. Lần này ngươi thế nhưng là lập xuống công lớn. Đúng vậy a, lần này nếu như không phải ở cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, thua khả năng liền là chúng ta. Liễu Vô Ngôn cũng tán thán nói. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Hai vị tiền bối khách khí. Chiến đấu thắng lợi, không phải ta một người liền có thể làm được. Nếu như không phải có mọi người liên thủ chặn lại ma môn đông đảo cao thủ, nếu như không phải có Vân Dịch diễn tiền bối chặn lại ma linh, coi như ta có thể lại phát động một lần cực cảnh tháp, chỉ sợ cũng là tất thua không thể nghi ngờ. Tốt, Tô tiểu tử, ngươi liền không cần khiêm tốn. Mọi người có mọi người công lao, mà cái này một lần ngươi công lao, không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Vân Dịch diễn cười nói, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm cái gì? Muốn hay không ở lại đây? Cùng chúng ta những cái này lão gia hỏa nghỉ ngơi mấy ngày. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Không được, lần này ta cướp lấy ma cốt thiên ma huyết mạch, nhất định phải mau chóng tìm địa phương bế quan, luyện hóa hết mới được. Cái này dù sao là ma tôn đồ chơi, ta sợ lưu ở thể nội thời gian quá dài sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Như thế, ma tôn đồ vật hay là mau chóng luyện hóa làm tốt. Vân Dịch diễn gật đầu nói. Bất quá nói đến, ngươi tiểu tử thật đúng là lợi hại, thậm chí ngay cả thiên ma huyết mạch cũng có thể chiếm lấy. Loại sự tình này thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua. May mắn hiện tại ma tôn đang bế quan, nếu không rất có thể lập tức xông tới đem thiên ma huyết mạch đoạt trở về. Không sai, Vân Dịch diễn nói không sai. Man Liệt cũng gật đầu nói, Tô tiểu tử, ma tôn đối với thiên ma huyết mạch 10 phần coi trọng, tuyệt đối không cho phép ma môn bên ngoài người lấy được, cho nên ngươi về sau muốn cẩn thận rồi. Một khi hắn xuất quan tất nhiên sẽ tìm tới ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi có năng lực cùng hắn chống lại năng lực, ít nhất là có thể chạy trốn, giữ được tính mạng. Ân, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ba vị tiền bối, ta liền cáo từ trước. Ma cốt còn không có chết, hắn liền giao cho các ngươi. Yên tâm, hắn rất nhanh liền sẽ chết mất. Bất quá ở trước khi chết, chúng ta sẽ để cho hắn nhiều bàn giao một chút ma môn bí mật. Ba người sắc mặt rét run, nhìn về phía nằm trên mặt đất ma cốt, làm cho ma cốt sắc mặt kinh khủng. Cáo biệt Vân Dịch diễn ba người sau, Tô Hạo Thần liền rời đi cực cảnh sơn mạch, một đường ở trên bầu trời phi hành tốc độ cao. Vài ngày sau, hắn rốt cục tìm tới một chỗ bí ẩn địa động. Tiến vào địa động sau, Tô Hạo Thần ở chung quanh bố trí xuống trận pháp, cam đoan ở chính mình trong lúc tu luyện, không có người có thể tùy tiện xông tiến đến. Sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, đem tâm thần chìm vào thức hải. Thức hải bên trong, tạo hóa thần đình cao cao trôi nổi ở trên cao nhất, liền như là chủ thần quan sát phía dưới tất cả, không có bất luận cái gì đồ vật có thể cùng nó kề vai. Ở dưới tạo hóa thần đình mới, tử vong tế đàn lẳng lặng lơ lửng, sinh mệnh linh thụ thì là cắm rễ ở tử vong tế đàn. Cả hai chặt chẽ kết hợp, nhìn như không phân khác biệt, nhưng lại phân chia rõ ràng. Mà ở sinh mệnh linh thụ một cây chạc cây bên trên, treo cũng đã thu thỏ thành nắm đấm lớn bát phương chấn vực chung. Chỉ thấy lúc này chấn vực chung mặt ngoài huyết long điêu khắc 10 phần ảm đạm, hiển nhiên là bởi vì huyết long linh hồn nhận lấy tổn thương. Tô Hạo Thần tâm thần nói ra, huyết long, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu luyện hóa thiên ma huyết mạch, tin tưởng ẩn chứa trong đó năng lượng, hẳn là có thể nhường chấn vực chung hoàn thành tấn thăng thiên binh cuối cùng một bước. Nhanh bắt đầu đi, ta đã đợi không kịp. Chỉ cần trở thành thiên binh khí linh, ta linh hồn liền an toàn. Huyết long không kịp chờ đợi. Tốt, chúng ta bắt đầu. Lần này không đem chấn vực chung tấn thăng làm thiên binh, ta tuyệt đối sẽ không xuất quan. Tô Hạo Thần nói xong, liền đem một bộ phận tâm thần rút ra thức hải, sáp nhập vào bản thân nhục thân bên trong, bắt đầu luyện hóa thiên ma huyết mạch. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyensv.com/lins-vo-de-ton/ ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,